Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 4, Lãnh Băng Băng ngồi cùng bàn. Một đường cùng Isuka Kotori xảo xảo nháo nháo, mang theo hai cái muội muội Masrun đi tới trường học. Sau đó giống như bọn muội muội ra đi. Isuka Kotori bây giờ còn đang đọc trung học cơ sở, không phải tới thiền trung học đệ nhị cấp học sinh. Isuka Shido mặc dù là học sinh trung học đệ nhị cấp, nhưng là cũng cùng Masrun không phải học chung lớp. Hai người ở lớp 10 thời điểm liền phân đến những lớp khác đi. Hiện tại cao nhị vẫn là giống nhau không phải một cái lớp học. Làm Masrun đi vào cao nhị lớp 4 phòng học lúc, với hắn mà nói, những người này đều đại bộ phận chỉ có thể coi là tương du diễn viên quần chúng mà thôi. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thấy cái kia cũng giống như mình có một đầu tóc bạch kim thiếu nữ. Vì vậy mỉm cười liền tìm tới chính mình vị trí. Masrun để sách xuống bao, đột nhiên quay đầu, bên cạnh một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi lập tức như không có chuyện gì xảy ra rời đi chỗ khác. Masrun, không ngờ tới chúng ta phân lại là trung lớp cấp A. Một cái to rõ ràng trung khí tràn đầy thanh âm từ phía trước truyền đến. Sau đó Masrun liền thấy một người dáng dấp coi như đẹp trai nam sinh đã đi tới. Hiroto Hoành Nhân, một cái phổ thông Nhật Bản học sinh trung học đệ nhị cấp tên. Người này ở bên trong nguyên tắc mặt là Isuka Shido bạn bè. Cũng là hắn duy nhất không nhiều bạn nam giới. Mà hiện tại bởi vì ở trung học cơ sở học chung lớp quan hệ, hắn cùng Masrun thành bằng hữu. Hiroto Hoành Nhân ở Masrun ở trong mắt là một thú vị Nhật Bản học sinh trung học đệ nhị cấp. Bởi vì người này hướng giới tính có chút không bình thường. Cái này không phải nói hắn thích Masrun là một gay các loại, mà là người này thích nữ sinh lại là yêu đương trong trò chơi nhân vật ảo. Nghe Hiroto Hoành Nhân tự, hắn từ nhỏ đã thích chơi yêu đương trò chơi, cho nên hắn 5 tuổi thì có bạn gái. Dĩ nhiên, nữ bằng hữu là hắn 5 tuổi thời điểm đùa người thứ nhất computer yêu đương trò chơi nhân vật bên trong. Sau đó đến rồi hiện tại không sai biệt lắm xem như là người trưởng thành thời điểm. Cái này có tốt đẹp trai khuôn mặt ra hòa, chắc là thuộc về dễ tìm đối tượng này chủng loại tựa như hắn. Vẫn là trước sau như một mê luyến yêu đương trong trò chơi bạn gái. Dựa theo hắn lại nói của chính mình, hắn chính là gặp gỡ quá 100 cái bạn gái nam nhân. Chỉ là những thứ này bạn gái toàn bộ đều là trong trò chơi giả thuyết nữ hài. Đúng a, đúng vậy a, không ngờ tới chúng ta lại cùng lớp nữa nha. Masrun dương dương lười biếng qua loa lấy lệ nói. Đối với nhiều hơn tới một cái như vậy không có trở ngại bằng hữu hắn cảm giác còn có thể. Dù sao hầu như vĩnh sinh chính hắn, thích đương giao một ít bằng hữu bình thường cũng là một loại tốt thể nghiệm. Cũng không thể vĩnh viễn con cùng nữ hài tử cùng một chỗ a. Dĩ nhiên, bằng hữu bình thường có thể. Bạn bè còn có nào đó được xưng là đồng chí các loại quan hệ thôi được rồi. Dường như cùng Masrun phân đến chung lớp cấp, để Hiroto Hoành Nhân cực kỳ hưng phấn. Hắn vỗ xuống Masrun bàn học, lớn tiếng nói ra, người xem tới cực kỳ tinh thần nha. Sách siêu áp EAST Masrun. Sách siêu áp EAST gì gì đó chỉ có thể nói là ngươi đi. Người nhưng là được xưng có 100 người bạn gái nam nhân đâu. Masrun phản bác hắn nói. Ha ha, cũng là ngươi hiểu ta a. Nói, Hiroto đem cánh tay khoát lên Masrun trên cổ. Cười gian hỏi, nhìn một hồi tìm không thấy mà bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Người chừng nào thì lại cùng Tobichi Origami trở nên thân thiết rồi. Ôi chao, Masrun chụp được cánh tay của hắn. Hắn có thể không phải hy vọng bởi vì cử động như vậy khiến người ta cảm thấy hắn cùng Hiroto có cái gì hài hòa quan hệ. Tobichi Origami, danh tự này ta rất quen thuộc a, nhưng là cái kia là ai? Đừng giả bộ choáng váng, chính là vị kia a. Vừa nói, Hiroto vừa dùng dưới Barbie so với Masrun bên người tới gần bên cửa sổ chỗ ngồi. Vị kia cùng Masrun tóc giống nhau nhan sắc thiếu nữ ngồi ở chỗ kia. Đột nhiên, hình như là đã nhận ra Masrun ánh mắt. Thiếu nữ đưa mắt từ văn bản bên trên lấy ra, nhìn về phía nơi đây. Thật ước ao ngươi có thể cùng trường học học sinh nhất hy vọng cùng với lui tới nữ sinh tiền. Tam danh ngồi cái kia gần a. Masrun, hảo hảo nỗ lực, ta tin tưởng ngươi a hát. Hiroto hoành nhân cười quái dị hướng Masrun chen chen con mắt sau đó về tới chỗ ngồi của mình. Masrun nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tobichi Origami tấm kia xinh đẹp gần giống yêu quái gò má. Cái kia hơi nhọn cằm, cái kia rõ ràng cười rộ lên sẽ dễ nhìn vô cùng phi thường mê người. Nhưng là phần lớn thời giờ bên trong lại vĩnh viễn lạnh lùng bất cận nhân tình. Dường như vĩnh viễn không có chuyện gì sẽ để cho nàng vui vẻ, sẽ để cho nàng có thể cười một cái. Masrun đương nhiên sẽ không biết Tobichi Origami mới vừa rồi cùng Hiroto hoành nhân như vậy nói đều chỉ là vì giảm bớt cô bé tính cảnh giác cùng cảnh giác, thuận tiện hắn sau này tiến công chiếm đóng mà thôi. Trên thực tế Tobichi Origami hắn vô cùng quen thuộc, hơn nữa biết nàng ở cái này cái trong thế giới cũng là tương tự với bản nguyên nhân vật chính, thiên mệnh con gái giống nhau trọng yếu nhân vật. Masrun biết nàng có một bi thảm lúc nhỏ, bên trong nguyên tắc mặt ở nàng rất nhỏ thời điểm cha mẹ liền bị ngọn lửa tinh linh giết chết, là tương lai Isuka Shido cứu nàng. Cho nên bên trong nguyên tắc mặt nàng đối với Isuka Shido là cực kỳ yêu thích thậm chí mê luyến. Nhưng là hiện tại Isuka Shido đã không có, biến thành Isuka Shido, như vậy là người nào ở mấy năm trước xuyên Việt đến tới cứu vớt nàng đâu? Không phải Masrun, mấy năm trước Masrun ngược lại là muốn cứu vớt nàng kia mà. Nhưng là hắn không biết Tobichi Origami ở nơi nào a. Không biết nàng ở nơi nào muốn thế nào cứu. Đây đối với trước mắt Masrun mà nói xem như là một cái mê. Bất quá hắn như bây giờ quay đầu nhìn Tobichi Origami, cảm giác nàng thực sự cực kỳ hấp dẫn chính mình. Mà Tobichi Origami biết rõ Masrun ở ngắm cùng với chính mình, nhưng là không có cùng người gặp gỡ trao đổi qua. Tobichi Origami không biết phải làm gì. 16 tuổi Tobichi Origami đã mở trổ mã giỏi vô cùng, xinh đẹp thân thể thon dài mà yểu điệu, phồng bơ gò bồng đảo bao vây ở tiểu nội bên trong bị đồng phục học sinh rất tốt cất giấu, mà nhẹ nhàng vòng eo chân chính như phù phong yếu liễu, tự nhiên mê người. Tuy là còn không phải cực kỳ minh bạch khác phái sự tình, nhưng là bị Masrun không tha thứ mà nhìn chằm chằm vào, nàng lại một cách tự nhiên cảm giác được lỗ tai phát nhiệt, xoay đầu lại nhìn Masrun liếc mắt. Masrun nở nụ cười. Tobichi Origami quả nhiên là Tobichi Origami, cho dù chính mình dùng loại này sắc tựa như lang nhãn quang nhìn nàng, nhưng là nàng vẫn bình tĩnh như thế. Hắn nhưng không biết, ở bên ngoài thời điểm có không phải thiếu nam nhân nhìn như vậy quá Tobichi Origami. Bất quá toàn bộ đều bị Tobichi Origami đánh khóc ròng ròng phát thệ cũng không dám nữa. Mà việc này đưa tới nàng có băng mỹ nhân, Nga Mỹ tranh phách, thế kỷ băng hà đẳng đẳng danh hào. Ngươi, có chuyện gì không? Isuka Masrun đồng học, mặt không thay đổi nhìn Masrun. Tobichi Origami nhẹ giọng hỏi. Masrun cười cười đang muốn trả lời, nhưng là hô nghi ngờ một cái, sau đó tò mò hỏi. Ngươi, làm sao biết tên của ta? Tobichi Origami đồng học, tuy là vừa rồi Hiroto hoành nhân lớn tiếng ồn ào Masrun tên, nhưng là hắn có thể không nói ra Masrun họ. Đời này Masrun nếu là bị Isuka gia thu nuôi, họ tự nhiên là họ Isuka, tựa như ở kiếp trước hắn họ Bastard đạo lý giống nhau. Bởi vì ta rất sớm đã nhận thức ngươi. Tobichi Origami vẫn dùng cái loại này quạnh quẽ tột cùng không có bất kỳ cảm tình sắc thái thanh âm nói rằng. Masrun hơi híp một chút con mắt, cảm thấy sự tình dường như có điểm kỳ quái. Nhưng mà lúc này đây chuông vào học tiếng rốt cuộc vang lên. Bọn họ tiểu đội chủ nhiệm vào. Nói chuyện dừng ở đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.